Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, ta không bán. Ba, cái này bao nhiêu tiền? Tả Nghị chỉ vào hàng vỉa hè thượng một cái bình sứ trắng xanh vật trang trí hỏi. Cái này bình sứ trắng xanh khi cỡ lòng bàn tay, ôm đại ngư đỡ đòn lá sen béo nhóc con. Tạo hình tương đối thú vị sinh động, sau đó bị Bảo Nhi vừa ý. Ngài nhãn lực thật tốt. Chủ quán cười híp mắt giơ ngón tay cái lên, nói, cái này nguyên thanh hoa thế nhưng là ta trấn điếm chi bảo a. Nhập ngài nhãn đó là duyên phận, ngài thành tâm cho cái giá. Phù hợp ta liền xuất, nguyên thanh hoa, trấn điếm chi bảo. Tả Nghị ngó ngó đối phương bừa bãi lộn xộn tiểu hàng vỉa hè. Quyết đoán ra giá, 5 khối bao biêu, phốp, chủ quán một ngụm lão huyết phun ra. Đường trường bị vùi dập giữa chợ. Tả Nghị tiếc hận, không bán toán, nắm Bảo Nhi rời đi. Bảo Nhi là bé ngoan, cho dù ba không có mua cho mình hạ thích đồ vật, nàng cũng sẽ không làm nũng tùy hứng đùa nghịch sinh khí. Chủ quán lập tức đầy máu phục sinh, 50 người lấy đi. Đây là vị sói diệt, lừa dối không được liền theo liền lợi nhuận điểm A. Dù sao là bán buôn tới tác phường hàng, Tả Nghị cũng không quay đầu lại. Chủ quán tiếng than Đỗ Quyên, 20, thành giao, kỳ thật chém tới 10 nguyên hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Nhưng thân gia 10 tỷ Tả Nghị không phải là rất để ý 10 nguyên chênh lệch giá. Giao 20, búp bê tới tay, Bảo Nhi cầm ở trong tay rất vui vẻ. Cảm ơn ba, trở về bầy đầu giường. Tả Nghị cho nàng một cái mạc đầu sát. Ngay vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Đám người tuôn động bầu không khí khác thường, dẫn tới xung quanh chủ quán cùng khách hàng nhao nhao hướng bên kia hiếu kỳ nhìn quanh. Phát sinh sự tình gì? Xin nhường cho, rất nhanh, hối hả đám người bị vài người thân hình biêu hãn tây phục nam tách ra. Bọn họ đeo kính dâm thần sắc lạnh lùng, động tác thành thạo nghiêm chỉnh huấn luyện, trong nháy mắt ngay tại hàng vỉa hè khu cách ly xuất một mảnh thông đạo. Một chi kỳ lạ đội ngũ lập tức xuất hiện tại Tả Nghị giữa tầm mắt. Đi ở đội ngũ phía trước nhất là vị thân hình cao lớn khôi ngô nam tử. Hắn mặc một bộ có chút hoa lệ lam ngọn nguồn viền vàng lễ phục. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng có chứa người phương Tây đặc thù. Một đầu hỏa hồng sắc tóc dài đặc biệt đáng chú ý. Vị này hỏa phát nam tử đại khái khoảng 40 tuổi tả hữu tuổi tác. Bên hông hắn dắt một thanh trường kiếm. Tay trái nắm một người 6-7 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Người sau có được lấy cùng hắn hồng sắc tóc, phía sau nam tử đi theo một nam một nữ hai người áo bào trắng. Bọn họ bên hông quấn quýt lấy hồng sắc bện dây thừng. Nắm trong tay lấy một cây mộc trượng, trụi lùi trên đầu che kín màu xanh thẫm hình xăm. Xa hơn là hơn 10 người mặc hộ giáp nam tử trẻ tuổi. Thuần một sắc kim sắc tóc. Kia hình thể cùng thân cao cơ bản tương đồng, kiêu ngạo thần thái phảng phất là trong một cái mô hình đổ ra đồng dạng. Cấp nhân cảm giác chi đội ngũ này dường như đến từ cái nào đó cỡ lớn hiện trường. Cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau, mà vây quanh chi đội ngũ này, còn có 20-30 vị bảo an nhân viên cùng đi theo cùng đi nhân viên. Tiền hô hậu ủng huy động nhân lực. Dẫn tới vô số người qua đường ngừng chân quan sát, hỏa phát nam tử đi đường tốc độ cũng không nhanh, ánh mắt của hắn từ bên cạnh hàng vỉa hè thượng lướt qua. Cúi đầu cùng nắm tiểu nam hài thấp giọng nói giỡn vài câu. Tả Nghị thần sắc hơi động một chút, tuy cách 20-30 mét cự ly, nhưng hắn như cũ có thể nghe được đối phương theo như lời nói. Để cho Tả Nghị cảm thấy kinh ngạc là... Người này hỏa phát nam tử nói dĩ nhiên là cao điểm lời nói. Cao điểm lời nói là phần lớn nguyên trong vũ trụ thông dụng lời nói nhất. Tuy so ra kém côn cổ ngữ, long ngữ như vậy phổ biến, nhưng thông hành tại rất nhiều vị diện thế giới. Cao điểm lời nói tại ASAS thế giới trong cũng không lưu hành. Chỉ có cực thiểu số bác học vu sư nắm giữ. Tả Nghị cũng không hiểu cao điểm lời nói, nhưng hắn có thể nghe ra cao điểm lời nói loại kia rất đặc thù âm tiết. Tại Lam Tinh thế giới trong đụng phải một cái nói cao điểm lời nói người kia chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng đối phương là kẻ xuyên Việt, mặt khác một loại chính là dị giới khách đến thăm. Mấy ngày hôm trước Lư Hãn nói cho hắn biết, Man Hoang thế giới Sổ Vương quốc Đại Vương tử Odi xuất lĩnh một chi viếng thăm đoàn đi đến kinh thành, đoàn đội thành viên bên trong bao gồm con của hắn, cũng chính là Sổ Vương quốc Vương Thái tử, còn có Cao Tháp Pháp Sư. Tả Nghị ánh mắt rơi vào hai người đầu trọc áo bào trắng trên người. Bọn họ siêu phàm ba động giống như là trong bóng tối ánh nến sáng ngời. Lư Hãn còn nói qua này chi viếng thăm đoàn muốn tới Hàng Châu tham quan Giang Nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm. Tả Nghị không nghĩ tới cư nhiên tại Tây Tràng đụng phải những cái này dị giới khách đến thăm. Có phần ý tứ, đối phương đội ngũ qua. Tả Nghị nắm Bảo Nhi, cùng người khác đồng dạng đứng ở ven đường vây xem. Người kia bị hỏa phát nam tử nắm tóc đỏ tiểu nam hài nhìn chung quanh. Trong ánh mắt tràn đầy toàn bộ đều hiếu kỳ. Hắn đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Bảo Nhi trên người. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là Bảo Nhi trong tay nắm Thái Khắc trên người. Một trương mặt tròn hiện ra kinh hỉ thần sắc. Và thăng phần trăm e và mũ. Tiểu nam hài giơ tay chỉ vào tham ăn Thái Huyên Thuyên Địa nhanh chóng nói liên tiếp. Hỏa phát nam tử cười cười, cưng chiều địa sờ sờ đầu tiểu nam hài. Hắn đi tới nói với Tả Nghị, hài tử của ta rất thích này con chó nhỏ, không biết các hạ có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Nói cư nhiên là tiếng phổ thông, tuy khẩu âm có chút lạ, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Tả Nghị ánh mắt lóe lên, lắc đầu hồi đáp, thật xin lỗi, đây không phải là bán phẩm. Hỏa phát nam tử nhăn cau mày, nói, ta nguyện ý xuất giá cao. Hắn phất phất tay, lập tức có một người tóc vàng nam đi lên trước, đưa trong tay dẫn theo dương hòm mở ra. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Này trong dương chứa, cư nhiên toàn bộ đều là kim tệ, vàng óng tại ánh đèn chiếu rọi xuống đặc biệt mê người. Này con chó nhỏ về hài tử của ta, hỏa phát nam tử chìa chìa Thái Khắc, lại chìa chìa dương hòm. Này dương kim tệ, toàn bộ là ngươi, ngoặc kép, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe. Bốn phía quăng qua ánh mắt giống như là từng đạo nóng bỏng xạ tuyến. Các loại chấn kinh, các loại hâm mộ ghen ghét hận. Vì sao kêu thổ hào? Thổ hào chính là mua đồ không quét thẻ, không cần tiền mặt cùng di động tiền trà. Nhân gia cầm hoàng kim tới nện, một dương hoàng kim đổi một mảnh con chó nhỏ. Như vậy mua bán vì cái gì không rơi ở trên đầu mình đâu này? A Thái là ta. Không đợi Tả Nghị mở miệng, tiểu nha đầu nhịn không được nói, ta không bán. Uông, Thái Khắc ngoắt ngoắt cái đuôi cọ nàng chân, uông vĩnh viễn đều là Bảo Nhi. Nhìn thấy như vậy tình hình, tiểu nam hài thấy là hai mắt tỏa ánh sáng, nhất phó yêu thích đến không được biểu tình. Hắn liều mạng địa loạn choạng cha mình tay, hỏa phát nam tử lại phất phất tay. Trên hồi này tới hai cái tóc vàng nam, đồng thời mở ra hai cái dương hòm, ba dương kim tệ, vây xem quần chúng hô hấp đều dừng lại, xung quanh an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Rất nhiều người dùng ánh mắt điên cuồng mà ra hiệu Tả Nghị. Mau trả lời ứng a, phát tài cơ hội đang ở trước mắt, còn chờ cái gì? Tả Nghị đón hỏa phát nam tử tự tin ánh mắt. Lắc đầu nói, nữ nhi của ta nói không bán, cho nên các hạ cũng không cần lại lãng phí thời gian. Xung quanh một mảnh hít vào khí lạnh thanh, âm này cũng còn không bán, điên còn là ngu ngốc. Một dương kim tệ có thể mua xuống mấy ngàn mấy vạn mảnh con chó nhỏ à. Hiện tại thế nhưng là ba dương. Ngươi người này, đi theo tại hỏa phát nam tử bên cạnh một người trung niên tây phục nam rốt cục tới nhịn không được. Tiến lên trầm giọng nói, thỉnh có chừng có mực, ngươi biết vị tiên sinh này là ai chăng? Ta không biết hắn là ai. Tả Nghị nói, cũng không biết ngươi là ai, nhưng chẳng cần biết các ngươi là ai. Phiền toái không muốn bế tắc giao thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục